Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 3, sợ hãi rối bời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một con trùng cái rất khác biệt so với các quân thư khác. Nói là khác biệt, vì người rất khó tìm thấy ở hắn sự ngang ngược, thô lỗ thường thấy ở quân thư. Hắn có thân hình cao gầy, nhưng không cường tráng, đôi mắt màu vàng kim lạnh lẽo liếc nhìn xung quanh, nắm bắt tình hình, rồi lại dửng dưng nhìn về phía này, mang theo ba phần ý cười, lười biếng, bí ẩn, nguy hiểm, nhưng đó dường như chỉ là ảo giác, bởi vì ngay sau đó, vị quân thư với ngực đeo đầy huân chương liền cung kính cúi đầu. Khi ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm kia không còn hình bóng của bất kỳ ai khác, chỉ còn lại hình ảnh của Đường Tửu. Alessio lên nhìn cậu, mắt ánh lên ý cười. Đường Tửu các hạ, ngài có yêu cầu gì cần tôi giúp đỡ sao? Những câu hỏi như vậy thường xuất hiện giữa những trùng đực và trùng cái xa lạ. Theo điều 17 của Luật Bảo vệ Trùng đực, được thông qua vào năm 1000 lịch đế quốc, khi đối mặt với trùng đực gặp nạn, bất kỳ trùng cái nào cũng có trách nhiệm giúp đỡ. Dù trước đó hai bên không hề quen biết, xét thấy ở đây không có trùng đực nào bị thương, rõ ràng đây chỉ là một câu khách sáo xã giao. Nhưng Đường Tửu dường như không nghĩ vậy. Cậu nghiêng đầu, có nha, hai chữ này như một tín hiệu, khiến tim Y Lâm đập thịch một cái. Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, những trùng đực đang hóng chuyện ở đằng xa cũng ngơ ngác. Chúng nhìn nhau, vẻ mặt đều hoang mang không khác gì nhau. Chẳng phải kẻ khiến Đường Tửu mất mặt là Y Lâm và Tarik lên sao? Cậu ta tìm nguyên soái lên làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì Tarik từ chối cậu ta chọn Y Lâm mà Đường Tửu phải đích thân liên lạc với quân đoàn, tìm thư phụ của Tarik để mách lẻo? Y Lâm thầm nghĩ càng thấy có khả năng. Không phải Y Lâm cố ý nói xấu ai, nhưng theo anh ta thấy, trùng đực ở thế giới trùng tộc này đều là lũ vô dụng. Không có sức mạnh, đầu óc cũng chẳng thông minh. Vô dụng đã đành, lại còn kiêu căng ngạo mạn. Đường Tửu càng là điển hình trong số đó. Với tính cách kiêu ngạo, trẻ con, cứ tí là đi mết lẻo như vậy, làm ra loại chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Y Lâm khinh thường hành vi ấu trĩ của Đường Tửu. Tuy nhiên, chuyện này liên quan đến Tarik, mà anh ta lại quyết tâm xây dựng hình tượng trùng tốt ở trùng tộc, nên không thể để xảy ra sơ suất lúc này. Huống chi, ánh mắt dừng trên người quân thư, Y Lâm không khỏi ngứa ngáy. Trùng đực nào cũng có lòng hát, am em mờ, muốn chinh phục, kể cả khi anh ta đã trở thành trùng đực cũng vậy. Nghe cuộc đối thoại vừa rồi, trùng cái ở đầu dây bên kia rõ ràng có địa vị rất cao trong xã hội trùng tộc. Nếu có thể nhân cơ hội này thể hiện hình tượng tốt đẹp của mình, lấy được thiện cảm của trùng cái thuộc tầng lớp đặc quyền này. Trong lúc suy nghĩ, Y Lâm giành nói trước Đường Tửu. Đường Tửu, ngươi đừng quá đáng, nếu trùng đực chúng ta có quyền lựa chọn trùng cái, vậy trùng cái cũng có quyền lựa chọn trùng đực. Tarik lựa chọn ta là quyền của hắn. Chỉ vì Tarik từ chối lời mời hẹn hò của ngươi mà ngươi phải làm phiền nguyên soái lên đang bận trăm công nghìn việc sao? Anh ta cau mày, ra vẻ khó hiểu. Đường Tửu, ngươi không thấy mình đang gây rối vô cớ à? Tốt lắm. Y Lâm thầm đắc ý. Lời này của anh ta không chỉ nhấn mạnh sự bình đẳng giữa trùng cái và trùng đực, chỉ trích Đường Tửu làm càn, mà câu cuối còn đứng ở góc độ của nguyên soái, quan tâm đến sự vất vả của hắn với tư cách là một quân thư. Yêu cầu Đường Tửu đừng làm phiền. Một màn này diễn ra, thể nào cũng có thể thu về khá thiện cảm chứ. Anh ta thầm đắc ý, bắt đầu tưởng tượng ra vẻ mặt của các trùng cái khi nghe thấy những lời này của mình. Kinh ngạc, chấn động, thưởng thức, cảm động. Anh ta vẫn giữ nguyên thái độ dạy dỗ Đường Tửu, cố gắng kìm nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Không có kinh ngạc, không có cảm động, thậm chí chẳng có ai lên tiếng. Nơi này, một giây trước còn đầy ắp tiếng nói chuyện của các trùng đực, giờ phút này lại như bị ấn nút tạm dừng, yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Đường Tửu không nhìn anh ta, nguyên soái Alessio Klein ở đầu dây bên kia cũng không lên tiếng. Những trùng đực đứng cách đó không xa thì nhíu mày, nhìn anh ta với ánh mắt kỳ lạ. Tim Yên Lâm đập thình thịch, anh ta theo bản năng nhận ra mình dường như đã làm sai điều gì đó. Nhưng cụ thể là gì thì lại không nói rõ được. Trùng, đương sự, còn lại dường như cố ý muốn dàn mặt anh ta. Từ góc nhìn của Y Lâm, vừa vặn có thể thấy Đường Tửu bỗng nhiên hứng thú với trò chơi ngón tay. Cậu ta hơi cụp mắt, thờ ơ nghịch ngón tay. Sự im lặng và bình tĩnh đôi khi còn đáng sợ hơn cả những lời răn dạy. Trong khoảnh khắc, Y Lâm nhớ đến Đường Tửu 10 phút trước, khi có trùng nói thẳng ra trước mặt mọi trùng rằng trùng cái mà cậu ta từ chối đã chọn Y Lâm. Lúc đó Đường Tửu có phải cũng khó chịu như anh ta bây giờ không? Biết Đường Tửu đã quyết tâm làm anh ta bẽ mặt, Y Lâm cắn chặt răng tức giận. Anh ta chỉ có thể hy vọng trùng đương sự, còn lại Alessio Klein sẽ lên tiếng, giải quyết tình cảnh xấu hổ trước mắt. Nói gì cũng được, chẳng phải người ta nói trùng cái yêu quý trùng đực, sẽ không làm bất cứ điều gì khiến trùng đực khó xử sao? Là trùng cái, vị nguyên soái này không thể nào làm ngơ trước tình cảnh của anh ta được. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian trôi qua từng giây, rõ ràng chẳng mất bao lâu, nhưng Y Lâm lại cảm thấy như đã qua cả năm trời. Áp lực khó tả khiến sắc mặt anh ta hơi tái nhợt. Bất kỳ con trùng nào chỉ cần nhìn vào mặt anh ta cũng có thể nhận ra tình trạng hiện tại của anh ta. Nhưng Alessio Klein không nói gì. Hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái. Như thể, vì Đường Tửu chưa lên tiếng, nên Alessio Klein cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ lướt qua Đường Tửu để tiếp lời anh ta. Y Lâm cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ hãi khó diễn tả thành lời. Không phải vì tình cảnh xấu hổ trước mắt, mà là vì mọi chuyện đã vượt khỏi dự đoán và tầm kiểm soát của anh ta. Trong những ngày sống ở thế giới trùng tộc, Y Lâm chưa từng cảm thấy khó chịu hay sợ hãi, bởi vì anh ta biết mình là trùng đực quý hiếm, với thân phận trùng đực và tư tưởng khác biệt với trùng đực bản địa. Anh ta hoàn toàn có thể sống thoải mái ở thế giới này, được vô số quân thư hùng mạnh theo đuổi. Nhưng hiện tại, trùng cái đầu tiên hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sức hút của anh ta đã xuất hiện. Đó lại là một trùng cái thuộc tầng lớp đặc quyền, có thể dễ dàng quyết định vận mệnh của anh ta. Trong phút chốc, tâm trí Y Lâm rối như tơ vò. Cách chương.